Nghĩa Hải Hào Tình, Tân Bến, Thượng Hải. Chương 261 Tà. Góc truyện audio.com. Cạnh tranh chính là động lực tiến bộ của xã hội, những lời này không biết xuất từ miệng của người phương nào thế nhưng cũng đã nói rõ hàm nghĩa đích thực của từ cạnh tranh. Lớn từ quốc gia, nhỏ đến cá nhân, mỗi một góc nhỏ nhất của xã hội này đều tồn tại cạnh tranh. Người có thể thắng được trong cạnh tranh là người may mắn, đồng dạng bọn họ cũng cần nỗ lực cực lớn. Làm người nối nghiệp tương lai của Yến gia. Yến Nam Thiên từ nhỏ đến lớn cùng bạn đồng lứa tiếp thu đãi ngộ như nhau, có thể đánh bại mọi người thắng được cuối cùng, đây là may mắn của hắn, đồng dạng cũng là bi kịch của hắn. Những người cạnh tranh với Yến Nam Thiên, so với hắn có thể nhỏ hơn 2 tuổi chính là Yến Phong, cũng không được tính là người cạnh tranh có lực thế nhưng là người có tính tình xác thực cổ quái nhất. Khi Yến lão gia tử xác định người nối nghiệp là ai, Yến Phong là người thứ nhất đưa ra lời bất mãn, hắn cho rằng Yến Nam Thiên cũng không đủ năng lực lãnh đạo toàn bộ Yến gia. Khi đó Yến Phong nói ra những lời này ngay trước mặt tộc nhân, vẻ mặt cũng không hề biểu hiện gì. Cuối cùng Yến Phong bị Yến lão gia tử mắng đến cầu huyết lâm đầu, đồng thời mất đi tư cách người cạnh tranh nắm quyền thương trường của Yến gia. Chuyện này truyền lưu rộng rãi bên trong gia tộc Hồng Sắc. Mà Yến Phong cũng đạt tới một mỹ danh Yến Điên. Trên thực tế, hành vi của Yến Phong xác thực rất điên cuồng. Dù sao, đại hình gia tộc như Yến gia, rất ít người dám đứng ra khiêu khích quyền uy của tộc trưởng gia tộc. Nguyên bản tại Yến gia, một ngày bị mất đi sự chi trì của Yến lão gia tử. Như vậy đời này chỉ có thể tầm thường vô vị, nhưng Yến Phong lại là một ngoại lệ. Đối với Yến Nam Thiên tôn sùng, tính cách quyết định tất cả, mà nói, hắn cũng không vì chuyện của Yến Phong mà tức giận, ngược lại còn phi thường xem trọng Yến Phong, đồng thời đúng lúc bài trừ lời phản đối trong gia tộc để Yến Phong đi tới Las Vegas quản lý sòng bạc của Yến gia. Bắt đầu Yến Phong cũng không vì cách làm của Yến Nam Thiên mà thay đổi cái nhìn với Yến Nam Thiên, ngược lại còn nghĩ Yến Nam Thiên cố tình làm vậy để diễn kịch cho tộc nhân nhìn xem, để chứng minh lòng dạ hắn rộng rãi. Sau 2 năm Yến Phong triệt để thay đổi cái nhìn về Yến Nam Thiên, trở thành chiến tướng thủ hạ đắc lực của Yến Nam Thiên, đồng dạng Yến Phong cũng trở thành người có quan hệ tốt nhất đồng bối với Yến Nam Thiên trong Yến gia. Thậm chí rất nhiều người cho rằng, một ngày Yến Nam Thiên trở thành người nắm quyền trong gia tộc như vậy Yến Phong sẽ được trọng trách, Yến Nam Thiên rất có khả năng sẽ để Yến Phong quản lý sinh ý của Yến gia. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của rất nhiều người, rốt cục Yến Nam Thiên sẽ làm như thế nào, điều này không ai có thể biết trước nhưng hôm nay Yến Phong đích thực bộc lộ tài hoa tại Las Vegas. Hắn trải qua thời gian 2 năm làm sòng bạc của Yến gia trong sự cạnh tranh kịch liệt vượt lên trước tiên. Thậm chí dù là Kala cũng phải khen Yến Phong không dứt miệng, dùng chính Kala nói. Tên kia là tên có tính tình cổ quái nhất mà tôi từng gặp. Hắn cũng là người Trung Quốc đầu tiên biết quản lý sòng bạc nhất mà tôi gặp qua. Nga, không, hắn là người Đông Phương. Kala làm người phụ trách cho gia tộc Gambino tại Las Vegas. Quản lý toàn bộ sòng bạc cho gia tộc Gambino, nói hắn là hoàng đế sòng bạc cũng không quá đáng. Yến Phong có thể được Kala thừa nhận cao như vậy, có thể nghĩ. Góc truyện audio.com, Yến Phong xác thực có chỗ độc đáo. Trước khi nhìn thấy Yến Phong, Lý Dật đã đọc qua tư liệu về hắn, đối với Yến Phong coi như có hiểu biết. Nhưng khi Lý Dật nhìn thấy Yến Phong, đồng thời nghe được câu nói đầu tiên của hắn, Lý Dật phát hiện Yến Phong trong tư liệu xa không tả khi bằng Yến Phong trong hiện thực cổ. Yến Nam Thiên cho tôi biết anh là đồng bạn hợp tác trọng yếu của Yến gia trong thời gian tới. Muốn tôi giúp anh quản lý sinh ý của sòng bạc. Tôi không đáp ứng, Yến Phong nhìn thấy Lý Dật liền đi thẳng vào vấn đề. Bất quá xem tại mặt mũi hắn, tôi cho anh một cơ hội, nếu như anh có thể đưa ra một lý do thuyết phục tôi, như vậy tôi đáp ứng với anh, đồng thời cũng không cần bất luận thù lao gì. Ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ cực kỳ sáng lạn, ánh mặt trời sáng lạn xuyên thấu qua kính chiếu vào trong phòng, chiếu vào trên mặt Yến Phong, có thể cho Lý Dật nhìn thấy rõ ràng trên gương mặt thanh tú của Yến Phong hiện lên một phong thái có thể gọi là thanh cao. Mặc dù Lý Dật biết trên thế giới này công nhân dám nói chuyện với lão bản như thế cũng rất ít nhưng hắn rất rõ ràng, Yến Phong là một người trong đó, hắn nhìn ra được giọng nói của Yến Phong rất nghiêm túc cũng không phải đang nói giỡn. Đối mặt với một quái vật như vậy, Lý Dật cũng không hề tức giận trái lại còn nở nụ cười. Cười cái gì? Yến Phong hơi nhíu mày, nói. Lẽ nào anh cảm thấy buồn cười lắm sao? Xác thực buồn cười, Lý Dật mỉm cười gật đầu thản nhiên nói. Nếu như không phải trước đó tôi đã xem qua tư liệu của anh, tôi sẽ cho rằng anh là một người bệnh tâm thần. Mặc dù tôi đã xem qua tư liệu của anh, tôi cũng hiểu được anh là một từ quái vật. Đối với đánh giá của Lý Dật, Yến Phong không lưu ý, mà chỉ là bĩu môi, tựa hồ hắn nghe qua rất nhiều loại đánh giá này. Tìm một lý do thuyết phục anh. Tôi nghĩ đó tuyệt đối không phải là một chuyện đơn giản, mọi người thường nói nếu muốn thuyết phục một người là một chuyện rất khó khăn. Lý Dật cười tủm tỉm đánh giá Yến Phong, phát hiện Yến Phong nghe được mình nói cũng không hề lộ ra biểu tình căm tức, lại hời hợt nói. Tôi thích làm chuyện có tính khiêu chiến, lý do này anh có thỏa mãn không? Có thể thật không ngờ Lý Dật lại cấp ra đáp án như vậy. Yến Phong nghe Lý Dật nói xong, đầu tiên là ngây ra, sau đó tên quái vật có mỹ danh là người điên, lại lộ ra một dáng tươi cười sáng lạn. Chúc mừng anh, lão bản của tôi. Nghe lời nói có chút tự tin của Yến Phong, Lý Dật cũng không cho là đúng nói. Xem ra anh đã đồng ý tôi. Đúng vậy, Yến Phong gật đầu nói. Lý do của anh rất phù hợp khẩu vị của tôi. Thấy Yến Phong gật đầu, Lý Dật cũng không nói gì thêm, mà không chút hoang mang lấy ra gói thuốc đưa cho Yến Phong một điếu, sau đó lại châm lửa hút một hơi. Hộc ra một ngụm khói thuốc nồng đậm, khói thuốc vờn quanh gương mặt Lý Dật, khuôn mặt vốn đang hiện rõ ràng của Lý Dật lại làm cho Yến Phong có loại cảm giác nhìn không rõ. Hắn cảm giác được lúc này Lý Dật đã không còn là người mới nói đùa với hắn khi nãy, giống như đã thay đổi thành một người khác, trên mặt cũng không còn tìm được chút dáng tươi cười, chỉ còn lại nghiêm túc, loại nghiêm túc thâm nhập cốt tủy. Nguyên bản, anh có được sự thưởng thức của Yến Nam Thiên, đồng thời được Kala thừa nhận, tôi hẳn nên yên tâm đối với anh. Lý Dật chậm rãi phun ra một ngụm khói, dừng tại cặp mắt phóng đãng không kềm chế của Yến Phong. Gần từng chữ, gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, tôi là một người rất hiện thực. Người khác nhìn anh thế nào? Điều này cũng không thể ảnh hưởng đánh giá của tôi đối với anh, tất cả đều phải nhìn biểu hiện của anh. Biểu hiện không tốt anh sẽ cách chức tôi. Yến Phong nhịn không được hỏi. Gương mặt Lý Dật không chút biểu tình gật đầu. Đúng vậy, biểu hiện không tốt, tôi sẽ cho anh cuốn gói cút đi. Lý Dật vũ nhục lại không làm Yến Phong tức giận, nhưng thật ra khơi dậy tâm lý nghịch phản của Yến Phong. Hắn cũng không tỏ thái độ đối với Lý Dật, chỉ lộ ra dáng tươi cười chẳng đáng. Nhìn dáng tươi cười chẳng đáng nơi khóe miệng Yến Phong, Lý Dật lại tiếp tục nói. Mặt khác tôi sẽ không quan tâm quá trình, tôi chỉ lưu ý kết quả. Nghe ra là kết quả. Tôi không muốn biết sau khi anh tiếp nhận sòng bạc sẽ phát sinh ra chuyện gì, tôi chỉ muốn nhìn thấy cuối năm nay, thu nhập của sòng bạc sẽ tăng. Chỉ đơn giản như vậy. Hắc, Yến Phong cười nhạt một tiếng, vẫn như cũ không nói gì. Lý Dật cũng giơ cổ tay xem thời gian một chút, sau đó nhẹ nhàng dụi tắt tàn thuốc trong tay, nói. Kế tiếp là buổi biểu diễn đầu tiên của anh, tôi mong muốn anh có thể thể hiện khả năng của mình cho tốt. Lý Dật dứt lời chậm rãi đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài cửa, trong con người Yến Phong hiện lên một đạo ánh mắt nghiền ngẫm, sau đó đi theo sát phía sau Lý Dật. Kala chuẩn bị cho Lý Dật một chiếc Lincoln, anh Hoa dựa theo Lý Dật phân phó đã chờ dưới lầu khách sạn từ lâu, thấy Lý Dật mang theo một nam nhân xa lạ từ trong khách sạn đi ra, gương mặt anh Hoa không chút biểu tình đi xuống xe. Mở cửa xe cho Lý Dật và Yến Phong. Hôm nay anh Hoa vẫn mặc một thân áo choàng màu đỏ, bên trong là một bộ áo màu đen bó sát người. Bộ ngực của nàng trồi lên thật lớn, nổi bật vô cùng. Khác với đại đa số người khác, khi nhìn thấy đại mỹ nhân như anh Hoa, Yến Phong cũng không hề lộ ra chút hứng thú, hắn chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn anh Hoa, sau đó trực tiếp chui vào trong xe. Sau khi Lý Dật và Yến Phong lên xe, anh Hoa bấm kính ngăn lên, sau đó khởi động máy. 10 phút sau, anh Hoa lái xe đi tới sòng bạc Caesar. Sinh ý buổi sáng trong sòng bạc luôn luôn không tốt, sòng bạc Caesar cũng không ngoại lệ. Lý Dật và Yến Phong từ trong xe đi ra, thình lình thấy bãi đổ xe trong sòng bạc trống trơn. Chỉ có vài chiếc xe cô linh đậu nơi đó. Bảo an sòng bạc đã tiếp nhận được tin tức Lý Dật tiếp nhận sòng bạc khi Lý Dật mang theo Yến Phong đi vào cửa, vài tên bảo an vẻ mặt cung kính cúc cung chào hỏi, biên độ cúc cung tới 90 độ, rất hiển nhiên, bọn họ đều muốn lưu lại ấn tượng tốt cho Lý Dật. Đối với cử động của các nhân viên an ninh, Lý Dật cũng không nói gì thêm, nhưng lúc Yến Phong vào cửa chợt hừ lạnh một tiếng. Tựa hồ đối với thái độ phô trương của họ rất không thích. Trong phòng hội nghị loại nhỏ của sòng bạc, bao quát cả người phụ trách Milik của sòng bạc Caesar, người phụ trách sòng bạc khác đều chờ đã lâu. Tuy rằng bốn người đã sớm đến sòng bạc thế nhưng sau khi gặp mặt chào hỏi theo lễ tiết trên cơ bản cũng không nói chuyện gì với nhau. Đồng hành gia hoan gia, đây là đạo lý từ xưa đến nay cũng không hề thay đổi. Trước khi Lý Dật trở thành chủ nhân sòng bạc, tuy rằng bốn người đều bán mạng cho gia tộc Gambino, thế nhưng vẫn là oan gia của nhau. Nói đến là do hai chữ, cạnh tranh, gây ra hỏa, khi bốn người thấy Lý Dật mang theo Yến Phong đi vào phòng họp. Trong con người bốn người đồng thời hiện lên một đạo ánh sáng dị dàng. Rất hiển nhiên, gocchuyenaudio.com, bao quát Milik bên trong cả bốn người đều nhận ra tên oan gia Yến Phong này. Nhìn biểu tình nghi hoặc trên mặt bốn người cùng địch ý toát ra từ sâu trong con ngươi. Khóe mắt Lý Dật thoáng nhảy lên một chút, Có thể nói sở dĩ lòng tin của Lý Dật đối với Yến Phong không đủ chính là vì sợ gặp phải tình trạng như bây giờ. Yến Phong có thể làm cho sòng bạc của Yến gia cấp tốc quật khởi tại Las Vegas, năng lực quản lý sòng bạc không thể hoài nghi, thế nhưng đó chỉ là quản lý một sòng bạc. Hơn nữa đó là sòng bạc Yến gia, toàn bộ nhân viên sòng bạc đối với mệnh lệnh của Yến Phong hoàn toàn tuân theo. Mà hiện tại Yến Phong phải đồng thời quản lý tới mấy sòng bạc. Yến Phong không chỉ biểu hiện ra năng lực mạnh mẽ, còn cần xử lý tốt mâu thuẫn nội bộ. Lý Dật tuyệt đối có lý do tin tưởng, người phụ trách của mấy sòng bạc hiện tại trong lòng tràn ngập địch ý với Yến Phong, dưới dạng tình huống này, với tính cách cổ quái của Yến Phong, nếu muốn liên kết bốn người thành một chỗ là một chuyện phi thường khó khăn. Trong lòng mặc dù có lo lắng, bất quá Lý Dật cũng không biểu hiện lên mặt mà trầm mặc không lên tiếng đi tới đầu bàn. Chư Xê tiếp ngồi xuống, Yến Phong đã nhận ra thần tình biến hóa của Lý Dật, bất quá hắn cũng không nói gì, mà ngồi xuống bên cạnh Milik. Sau khi Lý Dật ngồi xuống, đầu tiên quét mắt nhìn mọi người, sau đó mới chậm rãi hỏi. Chư vị, đầu tiên tôi giới thiệu một chút, tôi là Lý Dật, đến từ Trung Quốc, là tân lão bản của các vị. Lời dạo đầu thẳng thắn của Lý Dật cũng không làm những người ở đây bất mãn, trước đó Yến Phong có nghe nói qua về Lý Dật mà bốn người đều là người sinh trưởng ở Mỹ, bọn họ từ lâu đã thích ứng phương thức trực tiếp, nếu như Lý Dật nói vòng vèo, có lẽ bọn họ mới khó chịu. Ngày hôm nay, tôi gọi chư vị tới mục đích là mời dự họp hội nghị, chủ đề rất đơn giản, tôi muốn tuyên bố một việc. Nói đến đây, Lý Dật dừng lại một chút, sau đó đưa ánh mắt rơi trên người Yến Phong. Từ ngày mai bắt đầu, Yến Phong tiên sinh sẽ phụ trách chuyện của sòng bạc. Nói cách khác, tôi sẽ không can thiệp vào phương thức hoạt động của sòng bạc. Tất cả quyết định do các vị và Yến Phong tiên sinh cộng đồng đi làm, mà các vị cũng không cần trực tiếp báo cáo chuyện về sòng bạc với tôi, có thể hướng Yến Phong tiên sinh hồi báo. Lý Dật vừa thốt lời, bao quát Milik bên trong cả bốn người đều nhíu mày. Có thể nói, trước khi mời dự họp, bốn người thật không ngờ chủ đề của buổi họp lại như lời của Lý Dật. Theo bọn họ xem ra, Lý Dật hẳn là để bốn người họ tự phân ra phụ trách sòng bạc, nhưng không ngờ Lý Dật lại đưa tới một người tổng quản lý. Hơn nữa Lý Dật chọn người phụ trách làm bọn họ thật không thấy thoải mái. Tính tình cổ quái của Yến Phong bài danh trong Yến gia. Tại Las Vegas cũng nổi danh, theo bốn người Milik xem ra, để Yến Phong quản lý bọn họ không thể nghi ngờ là một chuyện rất thống khổ. Lão bản, tôi cho rằng chuyện này cũng không thỏa đáng. Sau thoáng do dự, Milik kháng nghị với Lý Dật, vẻ mặt của hắn thoạt nhìn thập phần bình tĩnh. Năng lực Yến tiên sinh tôi có thể thừa nhận hẳn là một người phi thường xuất sắc. Thế nhưng tôi nghĩ nếu đem sòng bạc giao cho hắn quản lý, như vậy sẽ ảnh hưởng phương thức hoạt động của sòng bạc, dù sao đặc điểm mỗi sòng bạc đều khác nhau, phương thức hoạt động cũng khác nhau. Ba gã phụ trách khác nghe được Milik mở miệng, đều gật đầu phụ họa. Tôi nghĩ, gocchuyenaudio.com, tôi cần phải làm sáng tỏ một chuyện. Lý Dật không chút biểu tình nhìn bốn người Milik, gằn từng chữ, đối với năng lực của bốn vị tôi không có chút nào hoài nghi, ân tôi tin tưởng các vị đều là người nổi bật. Tôi muốn Yến Phong tiên sinh đến quản lý sòng bạc cũng không phải vì hoài nghi năng lực của các vị. Nghe được Lý Dật nói như thế, bao quát Milik bên trong cả bốn người đều lộ ra biểu tình nghi hoặc, theo bọn họ xem ra, nếu như Lý Dật không phải đang nghi vấn năng lực của bọn họ, như vậy không cần để Yến Phong đến quản lý sòng bạc. Trung thành, các tiên sinh. Các vị hẳn là hiểu rõ ý tứ của từ ngữ này. Lý Dật lạnh lùng nói, tôi thưởng thức năng lực của các vị, thế nhưng tôi không thể bảo chứng độ trung thành của các vị. Đây là một vấn đề rất hiện thực, cho nên để tránh xuất hiện một ít phiền phức không tất yếu, tôi cần phải có một người tôi tin được đến quản lý sòng bạc. Lý Dật nói làm sắc mặt bốn người hơi có chút xấu xí, thế nhưng bọn họ không phản bác. Bởi vì bọn họ đều biết Lý Dật nói chính là sự thực. Với trình độ hiểu biết về hành nghiệp sòng bạc của Lý Dật, bốn người hoàn toàn có thể giở thủ đoạn để riêng nuốt thu nhập. Điều này tự nhiên là điều mà Lý Dật không muốn thấy. Các vị, tôi nghĩ yêu cầu này cũng không quá phận, đúng không? Trên mặt Lý Dật lộ ra dáng tươi cười, chỉ là dáng tươi cười làm cho người ta có loại cảm giác âm trầm. Nguyên bản nghe được Lý Dật nói người hắn tín nhiệm chính là mình, ánh mắt Yến Phong nhìn Lý Dật có chút cổ quái. Lúc này nghe được những lời này của Lý Dật, nhìn thấy dáng tươi cười âm trầm, trong lòng Yến Phong mơ hồ hiểu được vì sao Yến Nam Thiên muốn hợp tác cùng Lý Dật. Được rồi, các vị tiên sinh, thời gian kế tiếp thuộc về các người. Các người có vấn đề gì có thể câu thông với Yến tiên sinh, ở lúc này, tôi sẽ bảo trì trầm mặc. Lý Dật dứt lời đưa cho Yến Phong một ánh mắt, dùng ánh mắt nói cho Yến Phong, sân khấu tôi đã dựng lên cho anh. Biểu diễn thế nào là chuyện của anh? Hắc, thoạt nhìn các người đều với việc ta đến rất không thỏa mãn. Tràng diễn trong dự đoán của Lý Dật không xuất hiện, Sau khi Yến Phong nhận được chỉ thị của Lý Dật cũng không lộ ra tư thế. Hảo hảo nói chuyện, ngược lại, lời nói tương đương vô lễ. Đừng lo, ta sẽ cho đám thái điểu các người tâm phục khẩu phục. Nghe lời nói cuồng vọng của Yến Phong, nhìn biểu tình tự cao tự đại của hắn. Sắc mặt bốn người Milik thập phần xấu xí. Bọn họ phần nộ trừng mắt nhìn Yến Phong. Sau đó hầu như song song nhìn Lý Dật nỗ lực dùng phương thức này hướng Lý Dật kháng nghị. Các ngươi không cần hướng lão bản cầu cứu. Đây là vô ích, hiểu chưa, đám thái điểu các ngươi. Yến Phong tiếp tục lời nói kinh người. Ta biết các ngươi đối với ta rất không thỏa mãn. Các ngươi hẳn không thể nhảy dựng lên huy động nắm tay thân mật tiếp xúc với khuôn mặt của ta. Thế nhưng ta muốn nói cho các ngươi, đám thái điểu, như vậy là vô ích. Nếu như các ngươi không muốn bị ta xem không vừa mắt như vậy, các ngươi lấy ra bản lĩnh của chính mình đi. Chết tiệt, ngươi thật ngông cuồng, người Do Thái là chủng tộc thông minh được toàn bộ thế giới công nhận. Milik không chỉ kế thừa trí tuệ của người Do Thái, đồng dạng trong máu cũng chứa đựng sự kiêu ngạo của người Do Thái, rất hiển nhiên, đối với sự cuồng vọng của Yến Phong. Milik vô cùng bất mãn. Đám thái điểu, đừng nói ta không tôn trọng các ngươi. Gocchuyenaudio.com. Đừng nói ta thương tổn tới tự tôn của các ngươi. Yến Phong cũng không để ý tới biểu tình phẫn nộ của Milik, tiếp tục nói. Trước khi đi tới đây, ta đã đạt thành hiệp nghị với lão bản của chúng ta, hắn sẽ không hỏi đến chuyện của sòng bạc. Hắn chỉ muốn nhìn kết quả. Ở chỗ này, ta đem những lời này cũng đồng dạng nói lại cho các ngươi, ta cũng không xem quá trình. Ta chỉ xem kết quả. Các ngươi có thể đem lửa giận chuyển hóa thành động lực cùng ta ngoạn một hồi trò chơi có ý tứ. Yến Phong nói đến đây, khóe miệng hiện lên dáng tươi cười. Một tháng, trong một tháng kế tiếp nếu như ở giữa các ngươi có người có thể làm được điểm này thì ta sẽ chủ động từ chức, đồng thời đề nghị cho người chiến thắng đến quản lý sòng bạc này. Hơn nữa, ta có thể bảo chứng, lão bản của chúng ta sẽ không cự tuyệt. Nói đến đây, Yến Phong mỉm cười nhìn thoáng qua Lý Dật, nỗ lực để Lý Dật tỏ thái độ. Nhìn biểu tình trong tự tin có cả điên cuồng của Yến Phong, Lý Dật hơi khép mắt, sau đó cười đón nhận ánh mắt bốn người Milik gần từng chữ. Yến tiên sinh nói đều là sự thực. Chết tiệt, nói đi, ngươi muốn chúng ta làm gì? Milik lần thứ hai mở miệng, con mắt hắn đã đỏ. Hiển nhiên hắn triệt để bị Yến Phong chọc giận. Đối mặt biểu tình phẫn nộ của bốn người, Yến Phong không lập tức trả lời Milik mà nhẹ nhàng gõ lên bàn hội nghị, giọng nói kinh người. Trong một tháng tới, nếu như bốn thái điểu các ngươi có thể làm cho thu nhập của sòng bạc tăng trưởng hơn sòng bạc Thịnh Kinh, như vậy dựa theo lời ta, các ngươi có thể trở thành người phụ trách của sòng bạc này. Hơn nữa ta có thể bảo chứng, lúc các ngươi lên làm người phụ trách chỉ cần bảo chứng thu nhập của sòng bạc tăng trưởng. Các ngươi có thể không kiêng nể gì tự nuốt tiền riêng. Nghe được những lời này của Yến Phong, Lý Dật thiếu chút nữa tức ói máu. Trên thế giới làm gì có công nhân nào dám nói như vậy ngay trước mặt lão bản. Giờ khắc này, rốt cục hắn đã lĩnh giáo bản sắc người điên của Yến Phong. Không biết vì sao, sau khi thưởng thức kẻ điên như Yến Phong biểu diễn, lòng tin của Lý Dật đối với Yến Phong thẳng tắp dâng lên. Theo hắn xem ra, người cuồng vọng trên thế giới này có hai loại, một loại có đủ vốn liếng và tự tin. Mặt khác một loại là mù quáng và cuồng vọng, tự cho ông trời là lão đại còn hắn là lão nhị. Mà Yến Phong không thể nghi ngờ là người thuộc loại đầu tiên. Đối mặt sự khiêu khích trắng trợn của Yến Phong, bốn người kia liền đáp ứng xuống tới. Thậm chí trên mặt người phụ trách hai sòng bạc không nằm trên đường lớn của Las Vegas lại lộ ra dáng tươi cười sáng lạn trên mặt, dáng tươi cười phảng phất như đang cười nhạo sự ngu muội vô tri của Yến Phong. Theo bọn họ xem ra Yến Phong quản lý sòng bạc Thịnh Kinh có sinh ý tốt phi thường, thu nhập đã đạt tới trạng thái bão hòa, nếu muốn đề cao thu nhập là một chuyện vô cùng khó khăn. Mà sòng bạc của họ thì khác, bọn họ quản lý sòng bạc bị vị trí địa lý hạn chế, sinh ý chỉ có thể dùng từ bình thường để hình dung. Cho nên có thể dùng nhiều biện pháp để nâng cao thu nhập của sòng bạc. Khác với hai vị kia chính là, Milik và người phụ trách sòng bạc Ô đều hơi nhíu mày. Mặc dù bọn họ có lòng tin đánh bại Yến Phong, thế nhưng không có lòng tin đánh bại người phụ trách của hai sòng bạc kia. Khác với bốn người chính là Lý Dật cũng biết Yến Phong đã thắng chắc. Gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, Lý Dật cũng không phải mù quáng tín nhiệm Yến Phong, mà là đã đoán được tiếp theo Yến Phong sẽ làm như thế nào. Sau khi hội nghị kết thúc, Lý Dật dẫn đầu mang theo Yến Phong rời khỏi sòng bạc. Sau khi đi ra cửa lớn của sòng bạc Caesar, Yến Phong có chút nghi hoặc nhìn Lý Dật nói. Lẽ nào anh lại tín nhiệm đối với tôi như thế? Rất hiển nhiên, Lý Dật giữ thái độ trầm mặc trong buổi hội nghị làm Yến Phong thật không ngờ. Dù sao hắn biểu hiện quá khùng cuồng trong hội nghị. Đổi lại người bình thường căn bản không tiếp thụ được, anh của anh có thể tin tưởng tôi diệt trừ được mãnh hổ bang, vì sao tôi không thể tin tưởng anh có thể giúp tôi quản lý tốt sòng bạc. Lý Dật cười hỏi ngược lại một câu, cũng không nói cho Yến Phong chính mình đã đoán được kế hoạch của hắn. Lý Dật nói làm Yến Phong sững sờ ngay tại chỗ, Lý Dật tựa hồ cũng không cấp cho hắn cơ hội phản bác, mà trực tiếp hướng xe hơi đi đến. Kháo, tôi phát hiện anh mới là người điên chân chính, nhìn theo bóng lưng Lý Dật, Yến Phong nhịn không được mắng một câu. Lý Dật cũng không trả lời Yến Phong, bởi vì hắn nhận thấy được điện thoại đang reo trong túi. Điện thoại reo làm bước chân Lý Dật thoáng dừng lại một chút, hắn lấy ra điện thoại. Thình lình nhìn thấy trên màn hình hiện lên dãy số của Andrew Luofu. Điện thoại của Andrew phảng phất như một viên đá ném vào trong ngực Lý Dật, lập tức trong lòng hắn rung động, hắn trầm ngâm 2 giây, sau đó truyền điện thoại. Lý, ngày mai tôi sẽ quay về New York, đêm nay tôi muốn nói chuyện với anh. Giọng nói Andrew vẫn lạnh nhạt như trước, Andrew nói làm trái tim Lý Dật trầm xuống, hắn nhíu mày hỏi. Thời gian, địa điểm, 9 giờ tối, khách sạn Kim Tự Tháp, Andrew nhàn nhạt nói ra thời gian và địa điểm, sau đó không đợi Lý Dật trả lời, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Rốt cục phải tới rồi sao? Nghe trong điện thoại truyền ra tiếng tốt tốt, Lý Dật phảng phất đoán được chuyện phát sinh tối nay, trái tim phảng phất như bị kim đâm, nổi lên một cỗ đau đớn thấu triệt tâm can. Cách chương.